Chương 14, giao thủ tinh anh trung nhẫn. Mù Cụ Dỗ xin trước giờ nhận giáo tốt nghiệp, toàn thôn đều tạo thành hành động, cho nên Mù Cụ Dỗ tiến hành nhận giáo tốt nghiệp khảo hạch địa điểm thiết lập tại Cổ Nổ Hạ đệ sân huấn luyện số 7. Mà ở đệ Tam Hổ cả bên trong phòng làm việc, cũng tụ tập hơn phân nửa Cổ Nổ Hạ cao đoàn chiến lược. Đệ Tam Hổ cả, Mị Tạ Dạ Sĩ Mù Dạ Sạ Kỳ, Hạ Tạc Sạ Cù Mò, Tịch Nhật Chân Hồng, Dì Dì Dạ, Ổ Dồ Sĩ Mà mấy người cũng đều đi qua đệ Tam Thủy Tinh Cầu, chú ý Mù Cụ Dỗ nhận giáo tốt nghiệp khảo hạch. Tử Tiêu, xem ra ngươi có một chất tử A Ổ Dồ Sĩ Mà cái này khiến ngươi kỷ yếu bị phá, ha ha. Một cái mí mắt dưới sức màu đỏ thẩm vệt sáng, đầu tóc bạc trắng thanh niên tùy tiện cậu thả nói rằng, không phải gì gì ấy dạ thì là ai một bên họ rổ xì mà cũng không có gì không thích biểu tình, ngược lại vẻ mặt cảm giác hứng thú thần sắc, nếu như hắn có thể thuận lợi đi qua tốt nghiệp khảo hạch, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có hứng thú khi hắn đạo lao sư. Ui ui ui, họ rổ xì mà ngươi muốn làm gì, hắn chính là ta chọn chúng đồ đệ. Gì gì ấy dạ ở một bên hét lớn. Họ rổ xì mà nhàn nhạt liếc gì gì ấy dạ liếc mắt, trong miệng phun ra hai chữ, ngu ngốc. Đệ Tam nhìn hai cái này lại muốn cải và đồ đệ, có chút bất đắc dĩ, đang muốn lên tiếng khuyên bảo, một bên một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên chuyển tới, hán đạo lao sư là ta. Nghe được cái này thanh âm, không chỉ có là gì dễ dạ cùng họ rổ si mà dự, chính là liền đệ Tam hổ cả đều ngẩn ra, ngược lại là một bên mỉ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ vẻ mặt vẻ đắc ý nhìn hạ tạc xạ cù mò. Bởi vì nói chuyện chính là cổ nổ hạ nhanh trắng hạ tạc xạ cù mò. Cái này chọn đời ở giữa cũng không có làm qua đạo lao sư truyền kỳ nì ra. Dì dì dạ sửng sốt một chút, lập tức vẻ mặt chán nản nhìn hạ tạc xạ cụ mò nói ra, xạ cụ mò tiền bối, lẽ nào liền ngươi cũng phải cùng ta đoạt đồ đệ sao? Chứng kiến hạ tạc xạ cụ mò không tiếp tục lên tiếng, mị tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ liền vội vàng tiến lên giải thích, dì dì dạ, đây là đang mủ cụ rổ thượng nhận giáo phía trước, ta đã cùng xạ cụ mò thương lượng xong chuyện. Ngượng ngùng a. Dì dì dạ, họ rổ xì mà dì. Tử Tiêu cũng không muốn chính mình thật vất vả bang Mù Cụ Dỗ lừa dối tới đạo lao sư lại bởi vì nguyên nhân khác trốn thoát. Đệ Tam xem mọi người nghị luận có kết quả, lúc này mới lên tiếng nói, được rồi, các ngươi trước đừng cãi cọ, mị tạ dạ xì Mù Cụ Dỗ còn không có thực sự trở thành hạ nhẫn, các ngươi mà bắt đầu cạnh tranh. Phải biết rằng, lần này hắn nhớ tốt nghiệp cũng khó điểm rồi. Làm sao vậy đệ Tam đại nhân mỉ tạ dạ xỉ vội vã dò hỏi. Không có gì, con bất quá lần này an bài cho hắn khảo hạch nhị dạ là một gã tinh anh trung nhẫn. Đệ Tam cười ha hả nói. Cái gì lúc này mỉ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ cũng khẩn trương lên, mặc dù là mù cụ rổ như thế nào đi nữa thiên tài, Tử Tiêu cũng không cho là 5 tuổi mù cụ rổ có thể đánh bại một gã tinh anh trung nhẫn. Yên tâm. Chỉ cần là hắn có thể đủ ở tinh anh trung nhẫn trong tay kiên trì 10 phút, coi như hợp cách. Đệ Tam tiếp tục nói. Nghe được đệ Tam lời nói, mị tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ tâm tình khẩn trương mịch có thư giãn một ít, bất quá còn không có hoàn toàn yên lòng, bởi vì một dạng muốn ở tinh anh trung nhẫn tay bên trong kiên trì thập phút, cũng muốn là trung nhẫn thực lực mới có thể làm được sự tình. Mấy người ánh mắt cũng đều đặt ở đệ Tam trước bàn thủy tinh cầu bên trên. Cô nộ hạ trong sân huấn luyện. Mù Cụ Dỗ nhìn trước mắt trung niên nì dạ, cảm giác khá quen. Tiểu quỷ, hơn 3 tháng, hiện tại chúng ta lại gặp mặt. Trung niên nì dạ nhìn chừng chừng lấy Mù Cụ Dỗ, sắc mặt có chút khó coi. Mù Cụ Dỗ xem lên trước mặt nì dạ, suy tư một hồi nói ra, ngươi là trước kia ạ xù mạ thủ vệ nì dạ đúng à, ít nhiều ngươi, ta tại lần trước trong nhiệm vụ ta tấn thăng làm tinh anh trung nhẫn. Trung niên nì dạ mặt lộ vẻ nanh sắc nhìn Mù Cụ Dỗ nói rằng, vậy ngươi vẫn không thể cảm tạ ta? Mù Cụ Dỗ lông mày nhướng lên, nhìn trung niên nỉ dạ nói rằng. Cảm tạ ngươi ha ha ha, muốn không phải là bởi vì ngươi, chúng ta căn bản sẽ không ra thôn chấp hành nhiệm vụ, cây trầu cũng sẽ không chết đi. Trung niên nỉ dạ nhìn Mù Cụ Dỗ gào lên. Mù Cụ Dỗ nhíu mày một cái, có chút không vui, cho dù đối với trong miệng ngươi cây trầu tử vong, ta cảm thấy rất xin lỗi, thế nhưng thân là một cái nỉ dạ, phải có chết ở trong nhiệm vụ giác ngộ. Nếu như ngay cả điểm ấy độ lượng cũng không có, cái kia cũng không xứng trở thành một nì dạ. Trung niên nì dạ nhất thời nghẹn lời, sắc mặt não giận dữ nói, tiểu quỷ, cũng biết tranh đua miệng lưỡi, tuy là không thể giết ngươi, thế nhưng ta muốn để ngươi biết chân chính nì dạ lợi hại. Mù Cụ Dỗ xem lên trước mặt trung niên nì dạ, vươn một cây tay nhàn nhàn nói, 1 phút đồng hồ. Trung niên nhị giả sửng sốt, lập tức cười âm lanh nói, tiểu quỷ khảo hạch là để cho ngươi ở trong tay ta kiên trì 10 phút mới tính đạt tiêu chuẩn. Bất quá, 1 phút đồng hồ cũng đủ rồi, đầy đủ ta giải quyết hết ngươi. Mù Cụ Dô đột nhiên cười nói, ta là nói, 1 phút đồng hồ giải quyết hết ngươi. Nếu không coi như ta tốt nghiệp khảo hạch thất bại thế nào. Nghe được Mù Cụ Dô lời nói, trung niên nhị giả sắc mặt chướng màu đỏ bừng, cả giận nói, tiểu quỷ, tự đại cũng phải cần có hạn độ. Ta phải nói cho ngươi, nì dạ gian đối chiến có thể không phải cháu đi thăm ông nội trò chơi. Dứt lời, mấy viên sủ dị kèn cấp tốc bắn về phía Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ đôi tay run một cái, tùy ý ném ra mấy viên sủ dị kèn, trong nháy mắt đánh rơi trung niên nì dạ bắn hướng chính mình sủ dị kèn. Ngươi đã như thế thích sủ dị kèn, vậy hãy để cho ngươi xem một chút chân chính sủ dị kèn quăng ne mở thuật ra. Người đánh xe lưu nhẫn cụ ném mạnh thập diện mai phục đầy trời sủ dị kèn sen lẫn phi tiêu từ 4 phương 8 hướng đánh út về phía trung niên nỉ dạ. Chứng kiến như vậy hoa lệ nhẫn cụ ném mạnh, trung niên nỉ dạ cũng là trong lòng giật mình, hoàn toàn không ngờ tới Mù Cụ Dồ phản kích sẽ như thế sắc bén, vội vã bắn ra mấy con phi tiêu, vẹn vẹn đánh rất mấy viên Mù Cụ Dồ phong tới sủ dị kèn. Bên phải phía sau ha ha. Quả nhiên còn chỉ là một tiểu quỷ, có kẽ hở có thể tìm ra. Cũng chính là cái này thời điểm, trung niên nỉ dạ đột nhiên phát hiện một cái khe hở, không khỏi đại hỉ, vội vàng lắc mình đi qua. Chứng kiến trung niên nỉ dạ động tác, Mù Cụ Dồ khỏe miệng khơi một cái, ngu xuẩn, ta ném ra ngoài nhẫn cụ làm sao có thể tồn ở lớn như vậy. Kẽ hở A liền làm trung niên nỉ dạ mới lóe ra sở hủ dự kẻn vây quanh lúc, một viên phi tiêu đột nhiên xuất hiện tại mặt trước cửa, theo bản năng. Trung niên nỉ dạ khiến cho dùng trong tay phi tiêu tiến hành đón đỡ. Hai thanh phi tiêu đụng nhau đụng, Mù Cụ Dồ ném phi tiêu bởi vì không có tác dụng chậm chống đỡ cải biến bắn nói, liền ở trung niên nỉ dạ chuẩn bị thở dốc chi tế, đột nhiên phát hiện Mù Cụ Dồ trịch tới phi tiêu tay trôi nhan sắc dường như có chút không giống.